hôm nay liền mượn tay mẹ hung hăng giáo huấn tên hỗn đản này một chút. Bạch Tuyết vốn mặt hướng xuống dưới núi, bỗng nhiên dừng lại, đối mặt với Cung Hàn. Cung Hàn vốn rất lo lắng, nhìn thấy cô không nhúc nhích, vốn tưởng rằng là bị thứ gì cản lại. Không ngờ cô lại đang đứng trên không trung, cô vốn là người phàm, sao có thể bay lên được chứ? Hắn mặc dù là yêu, thế nhưng lúc này cũng bị dọa sợ. Nhìn thấy Cung Hàn bị dọa, mấy sói con liền vui vẻ. Đáng chết, là anh hại chết tôi muốn bóp chết anh, bóp chết anh. Thanh âm Bạch Tuyết mặc dù có chút tức giận, thế nhưng nghe rất âm trầm, làm cho người ta không khỏi lông tơ đều dựng đứng. Hơn nữa, cô còn giơ hai tay lên hướng cổ Cung Hàn nắm lấy, bộ dáng rất giống nữ quỷ lấy mạng. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, Cung Hàn hô lớn, hắn không biết Bạch Tuyết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, hắn xác định Bạch Tuyết chưa có chết. Thế nhưng hết thảy chuyện trước mắt nên giải thích thế nào? Bạch Tuyết, đừng sợ, tôi giúp em đi xuống. Cung Hàn nhìn xuống dưới chân Bạch Tuyết, mặc dù cô hiện tại đang đứng lơ lửng, thế nhưng hắn vẫn lo lắng Bạch Tuyết sẽ ngã xuống. Lúc này, ngay cả hắn cũng không hiểu, mình chưa bao giờ quan tâm đến người khác, chưa từng có đau lòng vì ai. Thế nhưng, hiện tại hắn lại thấy đau lòng cho người phụ nữ trước mắt này, lo lắng mà an ủi cô, lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Khốn kiếp, anh cách xa tôi một chút. Bạch Tuyết chỉ vào Cung Hàn quát, thanh âm vẫn là thỉnh thoảng giống như bề trên nói, thỉnh thoảng sinh khí giống như trẻ con nói chuyện. Bạch Tuyết, đừng làm rộn, rất nguy hiểm, đi xuống trước có được không? Cung Hàn lo lắng nói, không muốn, tôi muốn bay như vậy, chơi rất vui nha, còn anh, xéo đi, nếu không, tôi sẽ không khách khí. Bạch Tuyết trừng mắt quát Cung Hàn, không được, tôi muốn dẫn em đi xuống, như vậy quá nguy hiểm. Cung Hàn hướng Bạch Tuyết bay tới. Bạch Tuyết bỗng nhiên bay lên, một cước đạp vào Cung Hàn, thân thể Cung Hàn liền hướng về phía sau tránh thoát chân của Bạch Tuyết, thuận thế hai tay nắm lấy chân cô, hướng về phía mình kéo qua. Nghe lời, có gì ủy khuất đi xuống rồi nói có được hay không? Cung Hàn đổ mồ hôi, Bạch Tuyết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hừ, bại hoại, buông tôi ra. Chân Bạch Tuyết bị Cung Hàn lôi kéo, hơn nửa thân thể đã đánh phải hắn. Em và em gái, mau sử dụng tuyệt chiêu. Sói con số 1 vừa thấy Cung Hàn khó đối phó, thế là từ bên cạnh chỉ huy. Không được, em lo lắng sẽ làm bị thương đến thân thể của mẹ. Sói con số 2 giống to hơn, bọn họ sở dĩ còn chưa có đối phó với Cung Hàn, chủ nếu là không có xuất ra bản lĩnh thật của mình, hiện tại chỉ mới dùng 3 phần công lực. Tên này rất khó đối phó, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Sói con số 1 hét lớn, nếu không để em ra giáo huấn hắn. Sói con số 3 nói bậy bạ gì đó. Chúng ta ai cũng không thể rời khỏi thân thể của mẹ, nếu không thì xong rồi, đến lúc đó mẹ sẽ sinh non, còn chúng ta liền không có cách nào đầu thai, mà lại phải đợi thêm 100 năm nữa mới có thể đầu thai. Sói con số 1 lo lắng hô lớn, em có biện pháp, em không rời khỏi thân thể của mẹ, em đi xuống rốn của mẹ rồi đánh lén hắn có được không? Sói con số 3 dò hỏi, bọn họ ai cũng không dám rời khỏi thân thể Bạch Tuyết, bởi vì bọn họ biết chuyện này rất nghiêm trọng, nếu như lần này bọn họ vẫn không thể an toàn sinh ra, hiện tại ma vương bị phong ấn thời gian chính xác là 989 năm, mà nếu như hắn bị phong ấn sau 1000 năm, linh đồng vẫn không thể chuyển thế đầu thai, thì phong ấn của ma vương sẽ tự động phá giải. Hơn nữa người đầu thai vào phải là mẫu đơn tiên tử, cho nên bọn họ biết lần này bọn họ phải cẩn thận, ngàn vạn không thể có sơ suất. Ma vương nếu đi ra, thế giới sẽ có đại nạn. Ok, em đi đánh lén hắn, phải cẩn thận đấy. Sói con số 1 hô. Cung Hàn đã đem Bạch Tuyết ôm lấy, hắn muốn dẫn cô đi xuống. Hắn không đành lòng động thủ đánh Bạch Tuyết, cho nên chỉ có thể xuống tới mặt đất rồi nói tiếp. Sói con số 3 xuất ra tuyệt kỹ độc môn của mình là gió lốc lôi điện. Hóa ra tất cả ba người họ đều có tuyệt kỹ của riêng mình. Sói con số 1 là gió lốc băng điên. Sói con số 2 là gió lốc hỏa điện. Sói con số 3 là gió lốc lôi điện. Ngoài ý muốn xảy ra, Cung Hàn lôi kéo Bạch Tuyết, thì bỗng từ rốn Bạch Tuyết lại phát ra lôi điện tấn công. Chỉ thấy lôi điện từ trong thân thể Bạch Tuyết bay ra, truyền đến cơ thể Cung Hàn, nhưng lại không có dừng lại, mà lại từ người Cung Hàn đi tới thân thể Bạch Tuyết. Lúc này, thân thể hai người bỗng nhiên nổi lên lôi điện cường đại. Xung quanh rất nhiều nham thạch đều bị rung động, vỡ tan. A a, Cung Hàn kêu to, Bạch Tuyết kêu to, mà các sói con trong bụng cũng kêu to, mà theo đó hai người đồng thời rơi xuống phía dưới. Bạch Tuyết và Cung Hàn ngã sấp xuống vách núi phía dưới, tình huống thế nào còn chưa biết. Mà đây chính là cảnh tượng Lãnh Dạ đã nhìn thấy. Bạch Tuyết nằm dưới đất, Cung Hàn cũng vậy. Lãnh Dạ và Lãnh Hạo rất nhanh đã tới nơi. Nhìn thấy Bạch Tuyết vẫn nằm đó, hắn liền chạy qua, đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực. Thử dò hơi thở, cũng may, cô còn sống. Lãnh Dạ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có hơi thở là được. Chẳng biết rằng, sự tình cũng không giống như Lãnh Dạ nghĩ đơn giản như vậy. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết. Lãnh Dạ đau lòng la lên với Bạch Tuyết, mà thân thể Bạch Tuyết không có tỉnh lại. Thế nhưng, Cung Hàn bên cạnh đã tỉnh. Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Lãnh Dạ tới. Thế nhưng, trong ngực lại đang ôm, đây không phải là... Hai hàng lệ theo mắt Cung Hàn chảy ra, trong mắt trăng đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch. Hắn cắn chặt môi đến chảy ra máu, thế nhưng hắn vẫn như cũ không cảm giác được đau, bởi vì thực tế không ngờ tàn nhẫn như vậy. Lãnh Dạ ôm được người kia là Bạch Tuyết trong lòng có thứ gì tan nát, lệ từ từ chảy xuống. Cung Hàn trừng mắt nhìn về phía Lãnh Dạ, tựa như một mảnh hắc ám, nước mắt thì giống như là suối, cuồn cuộn trong con ngươi chảy ra, trượt xuống khuôn mặt. Hắn, cô, không muốn khóc. Hắn, cô, đã nói nước mắt của mình vì anh mà rơi. Thế nhưng, hiện tại hắn, cô, nhịn không được muốn khóc, trong lòng quá khó tiếp nhận. Cung Hàn lảo đảo hướng bờ sông đi đến, ngồi xổm người xuống, nhìn về phía hình ảnh trong nước. Ầm ầm, đầu óc một mảnh tiếng sấm, hắn ngã ngồi trên tảng đá. Đây chính là cô sao? Người này không giống người, quỷ không giống quỷ chính là cô sao? 16 năm đã phải sống hèn mọn như thế, chẳng lẽ còn không đủ? Còn muốn như thế nào? Còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn cô phải chết mới thôi? Cung Hàn ngồi ở bờ sông nhỏ ôm đầu khóc. Lãnh Hạo nhìn thấy vậy phun một bãi nước miếng. Phi, cái gì mà lão đại hắc bang? Giống như đàn bà vậy. Bạch Tuyết thế nào rồi? Chúng ta nhanh lên đi thôi. Tên khốn khiếp kia vừa nhìn liền thấy buồn nôn, khóc sướt mướt. Chẳng khác đàn bà chút nào. Lãnh Dạ ôm lấy Bạch Tuyết và Lãnh Hạo rời khỏi. Chẳng biết rằng người trong lòng rốt cuộc là ai. Cung Hàn ngẩng đầu, nhìn Lãnh Dạ rời đi. Hắn muốn gọi Lãnh Dạ ở lại. Thế nhưng, miệng hé mở, Thủy Chung cũng không nói một lời nào. Cứ như vậy nhìn bọn họ rời đi. Lãnh Dạ mang theo Bạch Tuyết trở lại biệt thự. Đem cô đặt lên trên giường, giúp Bạch Tuyết thay áo ngủ sạch sẽ, sau đó đắp kín chăn cho cô, an vị ở bên người chờ Bạch Tuyết tỉnh lại. Cậu đi chuẩn bị một đồ ngon và một ít ớt trộn thịt bò. Lãnh Dạ phân phó Lãnh Hạo đi chuẩn bị. Lãnh Hạo mặc dù lo lắng Bạch Tuyết thế nào, thế nhưng có Lãnh Dạ ở đây hẳn sẽ không có việc gì, cho nên liền đi ra ngoài. Không bao lâu, lông mi Bạch Tuyết nhấp nháy, chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Vừa mở mắt ra, ai ngờ chợt trợn to hai mắt nhìn Lãnh Dạ, nhìn chung quanh một chút, lại nhìn người đàn ông trước giường này. Hắn cảnh giác xê dịch về phía sau, giống như đang đối đầu với kẻ địch vậy. Thế nhưng, ánh mắt hắn vì sao lại ôn nhu như thế? Mình đã cướp đi người phụ nữ của hắn ta, nên hắn sẽ hận chết mình mới đúng a. Vì sao bây giờ lại có loại ánh mắt này? Làm người ta khó hiểu. Bạch Tuyết chỉ nói ra được một chữ, liền trợn tròn mắt. Cô đẩy Lãnh Dạ ra, chạy như bay xuống. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao thanh âm của hắn lại là giọng của phụ nữ? nhìn ngó lại chính mình lúc này hắn mới phát hiện dưới thân là cặp đùi đẹp, mái tóc thật dài xõa xuống. A, Bạch Tuyết kêu to, cầm lấy tóc, bộ dáng rất khủng bố. Tuyết Nhi, đừng sợ, đã về đến nhà, không có việc gì, đều đã qua. Lãnh Dạ đi về phía Bạch Tuyết, tính toán ôm lấy cô. Ai biết, Bạch Tuyết thoáng cái rút lui, chỉ vào Lãnh Dạ dùng giọng nữ ngọt ngào hô to. Đừng tới đây, Lãnh Hạo vốn đang ở dưới lầu, ai ngờ nghe thấy trên lầu có tiếng động, liền chạy tới. Làm sao vậy? Lãnh Hạo nhìn thấy Bạch Tuyết giống như là bị khiếp sợ, kỳ thực, Lãnh Gia cũng cảm thấy như vậy. Bạch Tuyết nhất định là bị khiếp sợ, mới có thể khác thường như thế. Tuyết Nhi, là tôi, Lãnh Dạ, tôi là Lãnh Dạ, không có việc gì đâu, em đã về nhà. Lãnh Dạ ôn nhu nói, hướng Bạch Tuyết đi đến. Lãnh gì chứ, cách xa lão tử một chút, cô ấy đâu rồi? Bạch Tuyết hùng hùng hổ hổ hét lớn. Lãnh Dạ cho rằng Bạch Tuyết nói đến cung hàn. Kỳ thực, thân thể này là của Bạch Tuyết, thế nhưng bên trong đã đổi chủ. Em thích hắn ta. Lãnh Dạ thương tâm nói, hắn cho rằng lịch sử lại lần nữa tái diễn, vốn biểu tình ôn nhu bỗng nhiên trở nên cực lãnh. Ai thèm quản anh? Đi, mau tìm quần cho tôi, lão tử không muốn mặc váy. Bạch Tuyết vẫn là hùng hùng hổ hổ. Lãnh Dạ một bước đi tới gần Bạch Tuyết, nắm lấy cằm của cô, một tay sờ lên mông Bạch Tuyết. Nói cho tôi biết, có phải em đã thích hắn hay không? Lãnh Dạ âm ngoan hỏi. Tôi thích ai? Mẹ khiếp, chuyện đó liên quan gì tới anh? Bạch Tuyết chừng Lãnh Dạ mắng. Lãnh Hạo bị dọa đến đổ mồ hôi. Cô gái này tám phần là bị ngốc rồi. Dám chọc vào Lãnh Dạ đây chính là tội chết. Anh không phát hiện Bạch Tuyết rất khác thường sao? Đây không giống như là cô ấy. Lãnh Hạo hoảng sợ bước lên phía trước ngăn họ lại, lo lắng Lãnh Dạ tức giận sẽ bóp chết Bạch Tuyết. Bị Lãnh Hạo nhắc tới mới tỉnh, Lãnh Dạ liền buông lỏng Bạch Tuyết một chút. Đúng vậy, Bạch Tuyết không giống như thế. Hắn sao có thể khi đối mặt với cô liền mất đi chừng mực đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, chuyện lớn không ổn, buông tay. Bạch Tuyết hất tay Lãnh Dạ ra, sau đó tự mình đi tới tủ quần áo tìm quần, cầm lên một cái quần của Lãnh Dạ mặc vào. Ai ngờ mặc vào thấy quần vừa rộng vừa lớn, nên không còn biện pháp nào lại tìm một chiếc quần đùi mặc vào. Cô là ai? Lãnh Dạ âm ngoan hỏi, người này không phải là Bạch Tuyết, thế nhưng cô ta lại có thân thể của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đi tới trước gương, nhìn thấy người đẹp trong gương, lắc lắc đầu, phiền muộn cực kỳ. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Hắn biết mình là cung hàn, nhưng tại sao lại biến thành Bạch Tuyết chứ? Lão tử là ai cũng không có quyền quản. Cung hàn liên tiếp nói thô tục, khiến Lãnh Dạ muốn giơ tay lên đánh. Thế nhưng, nhìn thấy thân thể Bạch Tuyết, bộ dáng của Bạch Tuyết, thì tay hắn tạm dừng trên không trung. Đây nhất định là thân thể cậu Bạch Tuyết không thể xa ai, nên hắn không thể đánh cô. Cô ấy đang ở đâu? Lãnh Dạ âm trầm hỏi. Tôi còn muốn hỏi anh cô ấy đang ở đâu? Cung hàn bỗng nhiên cảm giác có chuyện không ổn. Chẳng lẽ cô ấy không phải chết rồi chứ? Bạch Tuyết có phải chết rồi hay không? Cung hàn bỗng nhiên giống to. Mày là tên khốn đó. Lãnh Dạ bỗng nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ linh hồn đã trao đổi? Lãnh Dạ đi tới tủ quần áo của Bạch Tuyết, đem quần áo của Bạch Tuyết lấy ra một đống lớn, sau đó mặc vào thân thể Bạch Tuyết. Thẳng đến khi đem thân thể Bạch Tuyết bị che kín hoàn toàn. Lãnh Hạo, cậu hãy coi chừng hắn, không cho phép hắn bước khỏi căn phòng này nửa bước, không cho phép hắn nhìn thân thể Bạch Tuyết, không cho phép hắn sờ thân thể Bạch Tuyết, còn anh sẽ đi tìm Bạch Tuyết. Lãnh Dạ chạy vội ra ngoài, chẳng lẽ cung hàn kia chính là Bạch Tuyết? Hẳn nào lúc đó nhìn thấy cung hàn khóc sướt mướt, hóa ra cô là Bạch Tuyết. Đợi đến khi Lãnh Dạ chạy tới nơi, thì Bạch Tuyết đã không còn ở nơi đó. Cô hẳn đã rất thương tâm, cho rằng kiếp này sẽ không còn được gặp lại Lãnh Dạ, kiếp này cũng không có cách nào được hàn ôm trong lòng. Thế nhưng, khi cô đi tới bờ sông, từng bước một lội xuống,

đi được nửa đường. Ở trong bụng cung Hàn lại lần nữa truyền đến thanh âm tức giận. Đương nhiên, thanh âm này chỉ có Lãnh Dạ mới có thể nghe thấy. Tại sao có thể như vậy? Sói con số 3 rất không hiểu nổi. Em gái, chiêu gió lốc lôi điện lúc nào còn có loại chiêu thức đổi hồn này vậy? Sói con số 1 hỏi. Cái gì mà đổi hồn? Em căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sói con số 3 trả lời. Không ngờ hồn phách của mẹ và cái tên bại hoại lại bị thay đổi. Chúng ta bây giờ ở trong thân thể mẹ không sai. Thế nhưng, ở trong thân thể người cũng không phải là mẹ. Sói con số 2 phân tích nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, nhảy xuống vực tự sát. Em không phải cố ý, em cũng không biết thế nào. Mẹ sao có thể lệch vị trí linh hồn chứ? Thế này là sao? Em có phải là đứa nhỏ hư hay không? Sói con số 3 thương tâm khóc lên. Em còn chưa tính là đứa nhỏ. Bây giờ chúng ta đều như nhau, chỉ là một hạt nhỏ. Cách thời gian lớn thành hình còn sớm lắm. Sói con số 1 nói. Lãnh Dạ lắng tai nghe lời mấy đứa nói. Trong lòng đã suy nghĩ, thì ra là mấy đứa sử dụng công lực nên mới có thể tạo thành chuyện như vậy, mà hắn vừa nghe được cái gì mà gió lốc lôi điện. Chẳng lẽ chính là một chiêu này khiến linh hồn đổi vị? Hắn không trách các con, bọn nó nhất định là muốn bảo hộ mẹ mới ra tay. Đều là do tên sói thối tha kia, nếu không phải là hắn bắt cóc mẹ, chúng ta sao có thể gặp rắc rối? Nếu không phải là tên khốn kia bắt nạt tiểu mẹ, mẹ sao có thể nhảy vách núi tự sát? Lãnh Dạ bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Cái gì? Bạch Tuyết tự sát. Bạch Tuyết nhảy xuống vực. Lãnh Dạ cảm thấy đau đớn. Tên khốn này hắn dám bức Bạch Tuyết. Nhảy xuống vực. Mấy chữ này lại lần lượt hiện lên. Cô vì thủ thân mà tự sát. Hắn ngẩng đầu, căm tức nhìn cung Hàn. Nhưng khi hắn nhìn thấy thân thể Bạch Tuyết, cuối cùng hắn lại không hạ thủ được. Đây là thân thể của Tuyết Nhi, hắn không thể đánh. Em không nên nói hắn là sói thói tha. Sau này chúng ta cũng có thể mang theo đuôi sói đấy. Sói con số 2 nói, em không thể đuôi, em không muốn có đuôi. Em là tiểu công chúa không thể có đuôi. Sói con số 3 nghĩ đến mình phải có đuôi. Liền bị dọa muốn khóc, đúng là tính cách thích khóc, nhưng cũng rất giống Bạch Tuyết, cô ấy cũng rất thích khóc. Đúng vậy, không chừng sẽ có đuôi, là baby óc đuôi nha. Sói con số 1 cố ý nói, không nên, không nên. Sói con số 3 phát điên, được rồi, đừng làm rộn, cha là lang vương, chúng ta đương nhiên là sói con. Sói con số 1 nói, nhưng hiện tại không biết mẹ như thế nào. Vậy mà hai người còn có tâm tình quan tâm chuyện có đuôi hay không? Thật không có lương tâm. Sói con số 2 quát. Chúng ta hiện tại cũng bất lực. Chúng ta không thể rời khỏi thân thể này. Nếu không em nhất định sẽ có phương pháp đem mẹ đổi trở về. Thế nhưng, em phải đi ra mới được. Sói con số 3 nói. Không được, ai cũng không thể rời khỏi căn phòng này nếu không chúng ta không có cách nào an toàn sinh ra. Sói con số 1 khẩn trương gầm nhẹ. Bây giờ chỉ có thể dựa vào lang vương nghĩ biện pháp. Sói con số 2 nói. Cái gì mà lang vương? Đó là cha của chúng ta. Sau này không được đem từ liên quan đến sói nói ra. Em không thích. Sói con số 3 không muốn nghe từ sói. Sẽ làm bé nghĩ đến đuôi chó sói. Vậy được rồi. Chúng ta cũng không thể luôn luôn gọi cha là lang vương. Bạch Tuyết đã là mẹ, như vậy hắn cũng chính là cha của chúng ta. Sói con số 1 nói. Chuyện này được rồi, nhưng mà cha có biện pháp nào đem mẹ đổi trở về đâu? Sói con số 3 nói. Chờ xem, đến lúc đó sẽ biết. Chúng ta hay là trước ngủ đi, tranh thủ nhanh lớn lên một chút. Mấy nhóc con trong thân Bạch Tuyết cũng đều an tĩnh, mà Lãnh Dạ thì rất vui mừng. Hài tử của hắn cũng không có chuyện gì. Trước mắt chính là phải nghĩ biện pháp đem Bạch Tuyết đổi trở về. Cung Hàn mang theo Lãnh Dạ đi vào trong, bị trông cửa ngăn lại. Mấy tên khốn khiếp này, không muốn sống nữa có phải hay không? Cung Hàn bỗng nhiên ý thức được chính mình là Bạch Tuyết, liền dừng lại một chút. mở cửa, ta là người phụ nữ của cung Hàn. Cậu tốt nhất đàng hoàng một chút, đừng tưởng rằng có thân thể của cô ấy tôi liền không có cách. Nhớ kỹ Bạch Tuyết là người phụ nữ của tôi, còn cậu, kiếp này cũng đừng nghĩ đến. Lãnh Già Hàn quang bắn về phía cung Hàn. Cô ấy bây giờ là của anh, thế nhưng sau này liền khó nói. Cung Hàn đắc ý nói, tựa hồ rất nắm chắc. Cô ấy nếu như là của cậu, sao lại nhảy xuống vực tự sát? Sau này tôi sẽ cùng cậu tính sổ. Lãnh Già nghiêm nghị nói. Mở cửa, Lãnh Già lạnh lùng một tiếng, khiến mấy người canh giữ không khỏi run lên, giống như hắn là người không dễ chọc. Thế là, ngoan ngoãn mở cửa. Các ngươi ơi, một đám chết tiệt kia, lão tử quay về sẽ lại thu thập các người. Cung Hàn cảm giác không còn mặt mũi, cư nhiên dọa không được đám danh con. Kỳ thực là bề ngoài Bạch Tuyết ôn nhu không có khí thế, mà mấy người hộ vệ trái lại bị khí thế của Lãnh Dạ trấn áp. Ba người tiến vào. Mấy ngày nay tôi và Bạch Tuyết thế nhưng mỗi ngày đều ngủ cùng một chỗ, cô ấy rất ôn nhu nha. Cung Hàn vui cười nói. Kỳ thực hắn và Bạch Tuyết ngủ một cái giường là thật, bất quá hắn chỉ là ôm Bạch Tuyết ngủ, cũng không có làm khó Bạch Tuyết, chủ yếu là lo lắng dọa đến cô, lo lắng cô bị thương tổn. Không ngờ chính là hắn không có thương tổn, cư nhiên bị thủ hạ của hắn dọa, ghê tởm chính là còn bị buộc nhảy núi. Cái kẻ thương tổn Bạch Tuyết bị treo ở bên vách núi kia, chỉ qua có một ngày liền bị diều hâu trong núi ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có một đống xương khô, khiến mọi người nhìn thấy mà giật mình. Không ngờ đại ca sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết chết hắn. Đi tới nơi ở cảo Bạch Tuyết, Cung Hàn đi vào trước, bởi vì đây là địa bàn của hắn nên hắn rất quen thuộc. Bạch Tuyết nghe thấy có người lên lầu, cô liền cuống cuống quýt chạy đến, bất lực nhìn xuống dưới lầu, cô liền ngây dại. Anh tại sao lại tới? Cái người khiến cho cô quan tâm lúc này tại sao lại ở chỗ này? Cung Hàn bước đi lên. Không nên tới đây. Bạch Tuyết hướng về phía thân thể của mình hô to. Thân thể là của cô, thế nhưng bên trong lại là một người khác. Nhìn thật là dọa người. Là tôi, Bạch Tuyết, là tôi. Cung Hàn chỉ vào chính mình nói. Anh không cần nói ra, tôi biết anh là ai. Chảy xuống hai hàng lệ, cô thê thương nói. Lãnh Dạ đau lòng nhìn trên mặt Bạch Tuyết, hai tay nắm chặt thành quyền, không có chỗ phát tiết. Đúng vậy, hắn hiện tại nghĩ hung hăng giáo huấn Cung Hàn, thế nhưng thân thể Bạch Tuyết không thể thương tổn, trước mắt thân thể Cung Hàn cũng không thể thương tổn, bởi vì trong thân thể có người hắn yêu. Lãnh Dạ, anh cùng tôi tiến vào. Ngoài ý muốn chính là Bạch Tuyết cư nhiên kêu tên Lãnh Dạ, hơn nữa yêu cầu hắn đi lên, mà đối với Lãnh Dạ là an ủi lớn lao. Bạch Tuyết vẫn bài xích hắn, khiến hắn rất đau lòng. Lãnh Dạ đi lên, theo Bạch Tuyết vào phòng ngủ. Bạch Tuyết đưa lưng về phía hắn, cô không muốn bị Lãnh Dạ nhìn thấy mặt mình. Anh giúp em có được không? Bạch Tuyết bất lực nói. Yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho hai ngươi đổi trở về. Tin tôi đi. Đi theo tôi. Bạch Tuyết mang theo Lãnh Dạ đi vào phòng vệ sinh. Lãnh Dạ không rõ Bạch Tuyết có ý gì. Em muốn. Bạch Tuyết ấp ấp úng úng nói không nên lời. Cô muốn đi tiểu, thế nhưng không muốn xem chỗ đó của Cung Hàn, cho nên cô muốn Lãnh Dạ giúp mình. Tôi hiểu rồi. Lãnh Dạ đi lên phía trước. Bạch Tuyết đưa ta cầm lên khăn mặt bên cạnh che mặt mình. Lãnh Dạ liền giúp cô kéo, sau đó giúp cô đi tiểu. Có thể đi được rồi. Lãnh Dạ hận không thể giết chết Cung Hàn, khiến Tuyết Nhi bị ủy khuất, chịu tội. Thế nhưng hiện tại thân thể Cung Hàn vẫn không thể động, bởi vì đến lúc đó người thống khổ chính là Bạch Tuyết. Hiện tại Bạch Tuyết là chủ nhân thân thể này.